À, nguyên lai ngươi bại hoại như vậy. Nhìn Lăng Phong mỉm cười gật đầu, Từ Diễm Quân một trận hờn dỗi đấm đánh, dù sao chính mình cũng không có khả năng chính thức gả cho Lăng Phong, như vậy hắn có bao nhiêu người cơ thiếp nàng chẳng có biện pháp nào. Đến đây đi, đại nương. Lúc này Lăng Phong một ôm lấy Từ Diễm Quân, cười lớn một tiếng hướng trên giường đi đến. Sau đó thả nàng xuống, chậm rãi cởi bỏ hiếu phục trắng thuần trên người nàng. Từ Diễm Quân nhất thời nói không ra lời, đành phải không ngừng mà gật đầu tùy ý Lăng Phong hưởng dụng. Cách chương.